Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 52, nhạc phụ đại nhân mạnh khỏe 6. Tiểu thỏ ba ba cười cười, đưa tay vỗ vỗ Trình Chi Ngôn bả vai, thanh âm trầm giọng nói, nghe tiểu thỏ nói, đợi nàng trưởng thành về sau muốn gả cho ngươi, đến lúc đó ngươi cần phải hảo hảo đối với nàng a. Trình Chi Ngôn liền giật mình, nhìn trước mắt tiểu thỏ ba ba, lại một lần mà tiếp không lên lời nói. Tới, dọn cơm, tiểu thỏ mụ mụ mắt thấy trong phòng khách người đã cùng. Đi nhanh lên vào phòng bếp, một bên hướng trên bàn cơm bưng thức ăn một bên chào hỏi Trình Chi Ngôn một nhà tranh thủ thời gian. Vào chỗ, trong bữa tiệc, tiểu thỏ ba ba không ngừng cho Trình Chi Ngôn gắp thức ăn. Cái kia thân thiện trình độ, nhất định chính là đem hắn đã xem như bản thân sắp là con rể. Trình Chi Ngôn nhìn trước mắt trong bát cơm lập tức thêm ra đến giống như núi nhỏ cao thức ăn. Đành phải càng không ngừng nói xong, tạ ơn thúc thúc. Tạ ơn thúc thúc, không cần, thật không cần, tạ ơn thúc thúc. Chu Nguyệt cùng lão công mình lẫn nhau nhìn nhau một cái. Cười hì hì đưa tay chọc chọc Trình Chi Ngôn đầu nói. Cái gì tạ ơn thúc thúc a? Nhanh tạ ơn nhạc phụ đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Trình Chi Ngôn lập tức giống như bị sét đánh một dạng. Ha ha ha ha ha. Không có việc gì, không có việc gì. Bây giờ gọi thúc thúc cũng giống như vậy. Chờ lấy về sau kết hôn lại kêu nhạc phụ cũng không muộn. Tiểu thỏ ba ba nghe lời này. Cao hứng một mực cười. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên bàn cơm vui vẻ hòa thuận. Trừ bỏ, mặt mũi tràn đầy im lặng Trình Chi Ngôn. Một lần kia bữa tối về sau, tiểu thỏ ba ba trong nhà đợi không mấy ngày. Đại niên sơ tam thời điểm liền lại phải về bộ đội. Trước khi đi, tiểu thỏ đỏ hồng mắt thật chặt mà kéo lấy ba mình góc áo. Nói cái gì cũng không chịu buông tay. Tiểu thỏ ba ba một mặt bất đắc dĩ biểu lộ nhìn xem nàng. Ngồi xổm người xuống ngữ khí ôn nhu nói. Tiểu thỏ ngoan, ba ba năm nay mùa hè liền có thể giải ngũ. Chờ ba ba xuất ngũ trở về. Hàng ngày chơi với ngươi có được hay không? Ân, tiểu thỏ hít mũi dỗ dành con mắt gật gật đầu. Thanh âm nghẹn ngào hỏi. Cái kia ba ba về sau sẽ đến tham gia ta nhà trẻ hội phụ huynh sao? Sẽ bồi ta cùng một chỗ tham gia đại hội thể dục thể thao sao? Sẽ, tiểu bằng hữu khác cũng là ba ba bồi tiếp tham gia đại hội thể dục thể thao. Ân, ta biết, tiểu thỏ ngoan, chờ mùa hè qua. Ba ba hàng ngày đi đón đưa ngươi lên dưới học, có được hay không? Tiểu thỏ ba ba bị nàng nói đến cũng có chút lòng chua xót. Mí mắt đều có một chút mà đỏ lên. Nữ nhi này, hắn bồi tiếp nàng lớn lên thời gian thực sự là quá ít. Chỉ là hắn dù sao cũng là một thân cao 1m8 đại lão gia. Cũng không thể cùng tiểu thỏ một dạng khóc sướt mướt. Tiểu thỏ ba ba cúi đầu, hít sâu một hơi. Tại tiểu thỏ trên mặt hôn một cái. Đứng dậy, hướng về bên ngoài đi. Ô ô ô, ba ba, người đừng đi. Tiểu thỏ rốt cục nhịn không được oa oa khóc lớn lên. Một đôi tay nhỏ gắt gao dắt lấy ba mình ống quần. Nói cái gì cũng không chịu thả ra. Tiểu thỏ, ba ba của nàng có chút bất đắc dĩ nhìn xem nàng. Trong lòng tràn đầy cũng là không nỡ. Ba ba phải đi, không muốn. Ta không muốn ba ba đi. Tiểu thỏ khóc đến nước mắt vù vù thẳng hướng rơi xuống. Gân giọng kêu kinh thiên động địa. Tiểu thỏ mụ mụ còn có Trình Chi Ngôn mụ mụ đứng ở bên cạnh đủ loại khuyên. Tiểu thỏ chính là chết dắt lấy ba ba ống quần không buông tay. Mạt, rốt cục không có biện pháp. Trình Chi Ngôn mụ mụ quay đầu chừng mắt liếc đứng ở bên cửa nhìn lên náo nhiệt Trình Chi Ngôn. Trong ánh mắt chỉ truyền đưa lấy một cái tin tức. Ngươi tên tiểu tử thúi này, nhanh lên tới trợ giúp. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member/85645/converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.